Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1188, chương 1188, hắn không phải sớm đã chết rồi sao? Áo xanh tu sĩ thu rồi pháp bảo, bay trốn mà đi, người này thân pháp thần thông, cũng là cực nhanh, chỉ trong chốc lát, liền đem kim đàn tử ba người, càng quăng càng xa. Ba người chỉ có thể nhìn thấy trong sương mù một điểm kia bích quang. Siêu siêu phía sau phù lục, pháp bảo, thần thông cùng bay, nhưng đều đã không giữ được hắn. Loạn thế đao lang tên khốn kiếp này. Kim đàn tử ở trong lòng tức giận mắng. Như đến hiện tại, hắn còn chưa hiểu loạn thế đao lang dự định. Vậy thì quá ngu, Thu Hồng Diệp cùng Bạch Mi tiểu tiên. Tương tự đã rõ ràng loạn thế đao lang dự định, Thu Hồng Diệp nữ tử này một khuôn mặt đẹp, cũng là hàm sát, ngược lại Bạch Mi tiểu tiên chỉ lắc lắc đầu, hào hiệp nở nụ cười, phảng phất đang nói, nguyên lai tà tu đều là chơi như vậy, cát vàng trong gió lốc, một điểm kia bích quang, càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng yếu, rốt cục hoàn toàn biến mất ở ba người mi mắt bên trong. Liền một điểm kia tiếng xé gió, đều bị cuồng phong gào thét tiếng, vùi lấp một thoáng đi, ba người đem đối phương triệt để thất lạc, vẫn như cũ là không gặp loạn thế đao lang đến, nhưng ba người đều có thể khẳng định, loạn thế đao lang nhất định theo những phương hướng khác bên trong. Đuổi theo đối phương đi rồi, tức chết lão phu, kim đàn tử ổn định thân ảnh sau. Tiếng phẫn nộ rít gào một câu, quay đầu lại, vẫn là vì loạn thế đao lang làm xính lễ. Lão gia hỏa ánh mắt cực âm quét Thu Hồng Diệp cùng Bạch Mi tiểu tiên một mắt. Cuối cùng một mình bay đi, Thu Hồng Diệp cùng Bạch Mi tiểu tiên, đang trao đổi một cái ánh mắt sau, cũng bay về phía phương hướng khác nhau bên trong. Đội ngũ này, đến nơi này, triệt để tan thành mây khói. Phía bên kia, áo xanh tu sĩ còn ở trốn mất dép. Thần Sơn Thị cùng kim đàn tử vừa nãy. Nếu điểm ra còn có cái họ loạn thế mai phục tại phụ cận. Người này sao không thèm để ý. Chỉ cần suy nghĩ một chút, liền biết cái này mai phục người không đơn giản. Mà hắn quá nửa là muốn độc chiếm chính mình. Nhân vật như vậy, có thể nào không cẩn thận đề phòng. Thần thức phóng thích đến cực hạn. Không có phát hiện, nghiêng tai lắng nghe, không có tiếng xe gió. Nhưng áo xanh tu sĩ trong lòng cảm giác bất an, nhưng là càng ngày càng mãnh liệt. Người này tuy rằng danh tiếng không hiện ra, nhưng tuyệt đối không phải bình thường tu sĩ. Tiếp trốn, trốn hướng vàng bão cát nơi sâu xa. Áo xanh tu sĩ điên cuồng vận chuyển pháp lực, đem bú sữa kình lấy ra. Bạch, đột nhiên. Thần thức quét tới, loạn thế đao lang thân ảnh cuối hiện, đệ nhất tránh bên dưới, liền đến áo xanh tu sĩ phía sau, bất quá là mấy chục trượng nơi. Điều này là bởi vì vùng thế giới này quái lạ, vô pháp chuẩn xác định vị duyên cớ. Thiên bộ thông vừa ra, liền trước tiên dọa đối phương nhảy một cái, loạn thế đao lang không nói hai lời, dương đao liền bổ, màu trắng bạc lôi đình. Cuốn lấy ra một tia chớp sông, tê thiên liệt địa mà đến. Ngươi là năm đó thập cường bên trong loạn thế đao lang. Áo xanh tu sĩ lần đầu mở miệng, âm thanh có chút ngây ngô khàn khàn. Nếu biết là ta, còn không nắm mệnh ngươi, giao ra đây cho ta. Loạn thế đao lang đầy mặt hung nanh, hai người trong lời nói, đều là nhanh chóng ra tay. Áo xanh tu sĩ hướng sau đánh ra khóm kia màu xám phi châm pháp bảo. Chính mình lại là quay lại phương hướng. Hướng mặt bên phương hướng bên trong tránh khỏi. Khóm kia phi châm, bị lôi đình cuốn đi. Loạn thế đao lang chính mình. Lại là phản ứng kỳ quái cũng quay lại phương hướng. Triển khai thiên bộ thông bước ra. Này đạp xuống bên dưới. Lại là mấy trăm trượng. Cũng chỉ có thể nhiều như vậy, bởi vì thần thức căn bản dò không tới càng xa hơn. Vèo quay người lại là một đao bổ tới, áo xanh tu sĩ kinh nghiệm chiến đấu cũng là cực phong phú. Đáng tiếc cũng không phải thiên bộ thông tầng thứ này kinh nghiệm chiến đấu. Vừa mới quay lại đến mặt bên phương hướng, liền gặp lôi đình ánh đao ập lên đầu bổ tới. Trong giây lát này, con người trực ngưng. Trong giây lát này, loạn thế đao lang cũng là rốt cục nhìn rõ ràng đối phương tướng mạo. Hơi kinh ngạc, làm sao sẽ là hắn? Hắn không phải sớm đã chết rồi sao? Phương Tuấn Mi đề cập với ta, năm đó hắn đã sớm liên thủ Cố Tích Kim mấy người, đem hắn làm thịt. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, cũng không biết nói tới ai, trong tay cũng không có dừng lại, trong một đôi mắt cũng là nhanh chóng lộ ra vẻ cân nhắc đến. Bà áo xanh tu sĩ vừa sờ vung một cái kia một mảnh mấy chục khẩu thanh trúc tú vân kiếm lại là như long mà ra. Kiếm này lúc trước trong chiến đấu đã bị đánh nát chừng 10 thanh, uy lực yếu bớt một ít. Ầm ầm ầm, tiếng nổ vang dày đặc, nổ vang, từng thanh kiếm bị oanh tạc thành đoạn sắt bột mịn. Thừa dịp này, áo xanh tu sĩ lần thứ hai trốn hướng phương xa bên trong. Loạn thế đao lang xem cười hì hì, ném đi sự công kích của đối phương, lại đuổi mà lên, một trốn, một đuổi, một đường đánh, một đường tiếng nổ vang liên tiếp vang lên. Này áo xanh tu sĩ chỉ trong chốc lát, liền lấy ra cái kia tựa hồ chất chứa thời gian chi đạo một chỉ. Loạn thế đao lang là xem con người cuối trợn, lần đầu cảm giác được uy hiếp. Một chỉ kia cũng xác thực cao minh, nhưng không chịu nổi thiên bộ thông thân pháp tốc độ quá nhanh. Ở bắn chúng trước, loạn thế đao lang liền tránh khỏi. Rất nhanh, áo xanh tu sĩ liền bị giết bị thương liên tục, máu tươi tung tóe. Nếu không có người này ở hộ thân thần thông trên, cũng có mấy phần thủ đoạn, đảm bảo đã chết rồi nhiều lần. Cuối cùng ba đao, lấy cái mạng nhỏ ngươi. Loạn thế đao lang là giết nổi điên lên, rít gào một tiếng sau, bổ ra lại một đao. Oanh, trong bầu trời, có lôi đình vòng xoáy hiện thế, hạ xuống một đạo thần lôi đến, chớp giật đến loạn thế đao lang trên đầu lúc, hắn tái dẫn đao vừa bổ, cái kia chớp giật nhất thời thay đổi phương hướng, hướng áo xanh tu sĩ đuổi theo, không ngừng biến hóa phương hướng. Áo xanh tu sĩ giờ khắc này đã trốn vào phía trước trong sương mù, nhưng tia chớp này nhưng là như có linh sao bình thường, đuổi theo hắn giết đi, cũng thay đổi phương hướng. Thiên phạt thần lôi nếu là nhìn chằm chằm một người, tránh tới chỗ nào hắn cũng tránh không xong. Loạn thế đao lang xem cười ha ha, đuổi theo đồng thời lại bổ ra đao thứ hai. Cái kia áo xanh tu sĩ tuy rằng biết điều, nhưng cũng là rất có thiên phú tài tình. Bất quá có từng gặp qua như vậy xúc động thiên lôi, bỏ cũng không xong một chiêu. Con người gấp ngưng, sắc mặt đại biến, liên tiếp biến hóa mấy cái phương hướng. Cái kia phân thiên vậy ánh đao, y nguyên là càng đuổi càng gần. Tầng tầng một thanh âm vang lên sau, áo xanh tu sĩ bị đánh quăng bay ra ngoài. Lại là bị thương thổ huyết, tiếng cười to theo sau truyền đến. Đòn thứ hai lôi phạt chi đao đã đuổi theo. Bạch, loạn thế đao lang giờ khắc này đã thân ảnh lại lóe lên, đi đến đối phương phía trước, giơ lên cao trường đao, muốn bổ ra cuồng ngôn bên trong cuối cùng một đao, đem đối phương triệt để chém giết. Trường đao chỉ đao, ánh mắt như hung thú. Oanh, đạo thiểm điện kia đã cuồng rơi mà xuống, chỉ cần nửa cái chớp mắt sẽ rơi vào loạn thế đao lang trên mũi đao. Nhưng vào thời khắc này, dị biến đột ngột sinh, chỉ thấy một đạo hùng tráng thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở loạn thế đao lang mặt bên phương hướng bên trong mấy chục trượng nơi. Đến sau liếc mắt nhìn hắn, chính là đấm ra một quyền. Loạn thế anh hùng, lão già này quả nhiên hãy tìm đến rồi. Loạn thế đao lang ánh mắt gấp lóe lên một cái, bổ ra một đao này đến, mà một đao này bổ về phía đã không phải cái kia áo xanh tu sĩ, mà là Loạn Thế anh hùng nắm đấm. Tiếng nổ vang lên, Loạn Thế Đao Lang kêu thảm thiết một tiếng, bị đánh bay ra ngoài. Cái kia hung mãnh sắc bén lôi đình ánh đao, bị Loạn Thế anh hùng một quyền oanh thành nát tan. Một hướng khác bên trong, đồng thời là tiếng nổ vang lên, áo xanh tu sĩ trúng rồi đao thứ hai, cũng là tiếng kêu thảm thiết lên, nhưng giờ khắc này, đã không có người lại để ý tới hắn. Loạn Thế Đao Lang bị đánh bay sau, thân thể mặt ngoài nổ tung, máu tươi trực giật, vẫn cứ nhẫn nhịn đau đớn, hướng về sương mù nơi sâu xa bên trong bay đi. Loạn Thế anh hùng tự nhiên là đuổi hướng về hắn. Đối với áo xanh tu sĩ cái này tiểu tạp cá, không hề có một chút lưu ý, nhưng có lẽ trên người đối phương liền có cơ duyên không nhỏ. Áo xanh tu sĩ biết biến cố phát sinh, vội vã cũng là nhẫn nhịn đau đớn bỏ chạy, rốt cục kiếm trở về một cái mạng, cũng nắm Loạn Thế Đao Lang sâu sắc ghi hận ở trong lòng. Người này đến cùng là ai? Tương lai lại cùng Loạn Thế Đao Lang sẽ đan dệt ra tình tiết ra sao đến? Trong gió bão cát vàng, Loạn Thế Đao Lang trốn mất dép, dựa vào nơi này đặc biệt địa thế, chung quy là trốn một cái mạng nhỏ. Một cái lâu dài sau, Loạn Thế Đao Lang ẩn thân ở một chỗ lòng đất trong hang động, kịch liệt thở hổn hển, đầy mặt nham hiểm hung bạo vẻ. Cái kia nơi trán dường như muốn ngưng ra khối cơ bắp một dạng. Một đao, chỉ kém một đao, động thiên đan không rồi. Cái kia áo xanh tu sĩ trên người cái khác cơ duyên cũng không rồi. Toàn bởi vì Loạn Thế anh hùng người này. Loạn Thế Đao Lang tức giận sắc mặt mãi đen. Cái này lão già khốn nạn, lão già khốn nạn, lão tử tương lai nhất định phải làm thịt hắn. Loạn Thế Đao Lang gấp táo gầm thét lên, một phen bị tức giận hung thú. Loạn Thế anh hùng mỗi một lần đối với hắn ra tay, đều nắm tính tình của hắn, đẩy hướng về càng tà mức độ. Ngươi nghĩ lấy mạng ta, thứ ngươi muốn, ta liền trước về đến Đông Thánh Vực, trở lại Bạch Quốc đi, nắm con cháu của ngươi đời sau, đồ cái không còn một mống. Đứng dậy, lại là nâng đao rít gào, dứt tiếng, thương cũng không liệu, Loạn Thế Đao Lang dĩ nhiên trực tiếp ra động phủ, hướng về phương xa lao đi. Hắn lãnh khốc hung tính, rốt cục bị triệt để kích phát, rời cuồng phong biển cát, phân biệt phương hướng, Loạn Thế Đao Lang thẳng đến Tinh La quần đảo một bên Lâm Hải ốc đảo mà đi, lại chuyển thánh môn, ra thánh môn, lại nhắm hướng đông mà đi. Một đường lại đây, lửa giận cùng hung tính không có lắng lại, trái lại càng thiêu càng trướng lên. Xem những kia đi ngang qua tu sĩ đều dồn dập rời xa hắn. Bạch Quốc, Loạn Thế gia tộc, sau sơn môn trong sương mù, mơ hồ cung điện cảnh tượng lộ ra cổ xưa mà hại tang thương khí tức. Cái này truyền thừa cực lâu gia tộc, bây giờ đã là Bạch Quốc thế lực mạnh mẽ nhất một trong. Trước rời đi Loạn Thế Phù Phong, cũng từng đã trở lại, biết Loạn Thế Đao Lang xông ra thành tựu. Vị này khá có tâm cơ tu sĩ, cũng là ở tông nội dựng thẳng lên hắn cùng Loạn Thế Lương Yên pho tượng. Một lần nữa tiếp nhận hai người bọn họ, cũng là một phen lấy lòng. Lần trước lúc trở lại, Loạn Thế Đao Lang cũng là bởi vì Loạn Thế Phù Phong lần này cử động, từ bỏ tìm gia tộc suối quẩy ý nghĩ, trong tộc hậu bối, càng không biết năm đó ân oán, đối với hắn cũng là cực tôn kính. Không ít xem qua pho tượng hậu bối, đều biết gia tộc có như thế một vị lợi hại tồn tại. Một ngày này, trời cao khí sảng, bầu trời trong trẻo, hai cái đạo thai sơ kỳ thanh niên hán tử sừng sững ở gia tộc ngoài cửa lớn, tinh thần sung mãn, ngang nhiên thủ vệ. Bạch, đột nhiên tiếng xé gió hét một tiếng, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở hai người trước người vài chục trượng nơi. Bài sơn đảo hải vậy khí tức như cuồng phong vậy phả vào mặt, thổi hai người không đứng thẳng được. Hai tâm thần người một hãi, nhìn kỹ lại, nhất thời mừng rỡ lên. Hóa ra là Đao Lang lão tổ trở về. Bái kiến lão tổ, hai người vội vã bái kiến. Trở về người, chính là Loạn Thế Đao Lang. Loạn Thế Đao Lang ánh mắt, như là dã thú, hung nanh dị thường nhìn hai người một mắt. Không nói tiếng nào, dương đao liền bổ, xẹt xẹt xẹt xẹt hai đòn xé rách tiếng vang. Hai người còn chưa kịp phản ứng, liền bị chia ra làm hai, bỏ mình tại chỗ. Một hồi giết chóc màn lớn kéo ra, Loạn Thế Đao Lang càng ngày càng điên, càng ngày càng tà, càng ngày càng lạnh lùng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?